Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, sinh tử. Triệu Phất Y một tiễn trúng đích về sau, cũng không kịp nhìn thành quả chiến đấu như thế nào, quay người nhanh chân né ra, trong lòng của hắn minh bạch, lấy phong thập tam lang thể chất, chỉ sợ một tiễn này còn bắn không chết. Nếu là lưu lại không đi, chỉ sợ phải đối mặt kịch liệt nhất phản công, chỉ là chạy vội ở giữa, khó tránh khỏi thở hồng hộc, vừa rồi liên tục bắn ra hai mũi tên, trong lúc đó khoảng cách quá ngắn, liên tục điều khí huyết, hao phí so ngày xưa càng nhiều mấy phần, cơ hồ đạt tới bình thường bắn ra ba mũi tên tình trạng, coi như đã hao phí gần một nửa khí huyết. Lấy thể chất của hắn, cũng có chút choáng đầu hoa mắt, dưới chân lơ mơ, tê, ngay tại Triệu Phất Y xoay người công phu, phong thập tam lang đã đứng lên, dường như hoang dã bên trong một thớt thanh lang, im hơi lặng tiếng tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, bởi vì trên thân màu xanh đen da lông nguyên nhân, sắc mặt của hắn cũng không biến hóa, thậm chí tốc độ so trước đó càng nhanh mấy phần. Hoàn toàn nhìn không ra có chúng độc ý tứ, nhất là một đôi thanh bích sắc con mắt, từ đáy mắt phát ra yếu ớt thanh quang, sau nguyên bản nhan sắc càng đậm, trong nháy mắt, hắn đã bước nhanh đuổi tới Triệu Phất Y sau lưng, đột nhiên vọt lên, nhô ra song chảo, sắc bén nanh vuốt nháy mắt bắn ra, đâm vào Triệu Phất Y trên lưng, tựa như vạch phá trang giấy đồng dạng. Nhẹ nhõm vạch phá xuyên thấu nhuyễn giáp, tại Triệu Phất Y phía sau cắt một đạo dài đến một thước, sâu đạt nửa tấc đẫm máu vết thương. Triệu Phất Y kêu lên một tiếng đau đớn, cũng không dám quay đầu, chịu đựng kịch liệt đau nhức tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Một mặt đọc thầm, thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, bí quyết. Một mặt toàn lực thôi động long ngâm thiết bố sam, liều mạng giãy giụa phía dưới, miễn cưỡng đem phong thập tam lang lần nữa hất ra. Hô, ước chừng chạy ra trăm trượng về sau, Triệu Phất Y tải chạy vội thời khắc, tay phải dương lên, trong lòng bàn tay một hạt bổ khí đan, phốp, giật tay mà bay, trực tiếp thả vào trong miệng, vừa rồi hắn mượn ném kiếm cơ hội. Đã đem bổ khí đan tất cả đều đổ vào trong tay. Tùy thời đều có thể bổ sung khí huyết, cũng không cần mỗi lần đều mở ra cái bình. Coi như thế, hắn cũng hoãn một chút. Phong thập tam lang tiếp lấy cơ hội này, lại đem khoảng cách rút ngắn mấy trượng. Bạch, bạch, lại trốn thời gian một chén trà công phu. Triệu Phất Y cảm thấy mình cũng nhanh muốn chạy chết. Thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng là bởi vì tốc độ nhanh đến cực điểm, đối khí huyết nghiền ép cũng tới cực điểm, phổi là nóng bỏng một mảnh, quả thực giống hỏa thiêu đồng dạng, mỗi một lần hô hấp cũng giống như nuốt vào một ngụm than lửa. Thống khổ tới cực điểm, nhiệt độ cơ thể cũng đang không ngừng tiêu thăng, toàn thân trên dưới trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Mồ hôi từ làn da bên trong thẩm thấu ra, còn chưa kịp nhỏ xuống, liền bốc lên thành sương mù phiêu khởi, trải qua gió thổi qua, trở nên vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, làn da mặt ngoài đã bao trùm một tầng trắng bóng hạt muối. Đây đều là mồ hôi bên trong muối phân ngưng kết mà thành. Phong thập tam lang vẫn như cũ đuổi tại sau lưng, đồng thời khoảng cách càng ngày càng gần. Lại tiếp tục như thế sẽ chết. Triệu Phất Y lại xông mấy bước, trong lòng đột nhiên hiểu được, dù cho có bổ khí đan bổ sung, trong lúc nhất thời không đến mức khí huyết suy kiệt, nhưng là khí huyết bổ sung cũng không có nghĩa là thể chất khôi phục. Tựa như một chiếc xe hơi, nếu như xa chuyển tới cực hạn thời điểm, động cơ liền sẽ nóng lên, thậm chí xảy ra tổn hại, cuối cùng dẫn đến cả chiếc xe hơi báo hỏng, coi như đổ đầy xăng, cũng không có nghĩa là xe có thể một mực mở đi. Đáng tiếc hắn không tiếp tục kiên trì được, không có nghĩa là tất cả mọi người không tiếp tục kiên trì được. Tại phía sau hắn, Phong Thập Tam Lang vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, thậm chí tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Một đôi thanh bích sắc con mắt lặng lẽ trồi lên một tầng mắt trần có thể thấy nồng đậm thanh khí, nhìn càng thêm dọa người. Gia hỏa này chẳng lẽ không trúng độc sao? Triệu Phất Y bôn tẩu thời khắc bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Trước đó vô luận là đối phó Ngọc Tịnh vẫn là đối phó Hòa Tuyền thời điểm, chỉ cần một tiễn bắn trúng, nháy mắt đều có thể đem hạ độc chết. Làm sao đến Phong Thập Tam Lang nơi này, thế mà hoàn toàn vô dụng. Nếu là như vậy, còn không bằng liều chết một kích. Nếu không, lại như thế trốn đi xuống. Một hồi không đợi động thủ, liền muốn trước tươi sống mệt chết. Liền cơ hội phản kích đều là mất đi. Ba, Triệu Phất Y nghĩ tới đây, đột nhiên một cước đá ra, hung hăng dẫm trên mặt đất. Mượn cỗ này phản chấn lực đạo, cả người đột nhiên dừng lại, tiếp lấy thân hình nhất chuyển, tay trái nâng lên bạch cốt tướng liễu cung, tay phải kéo động dây cung, trừng mắt một đôi xích hồng con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Thập Tam Lang. Ngay tại hơn 30 trượng bên ngoài, Phong Thập Tam Lang như điện chạy đến, một đôi thanh bích sắc con mắt vẫn như cũ đạm mạc vô tình. Toàn thân cao thấp từ lông tóc đến nanh vuốt, tất cả đều hiện lên một tầng mắt trần có thể thấy thanh khí. Không đúng, cái này rõ ràng là trúng độc. Triệu Phất Y trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Xem ra Phong Thập Tam Lang sớm đã trúng độc, chỉ là trọi cứng lấy không hề từ bỏ a. Nếu là sớm biết như thế, hắn liền liều mạng vừa chết, cũng muốn tiếp tục mang xuống. Đáng tiếc hiện tại đã tới không kịp. Bạch, ngay tại nghĩ lại ở giữa, Phong Thập Tam Lang đã giết tới trước người, phi thân nhảy lên, cao cao nhảy lên lên, hai cái móng vuốt hướng phía dưới bổ nhào về phía trước, thẳng đến Triệu Phất Y hai vai mà đi. Lấy cái này hai chảo sắc bén, chỉ sợ một kích liền có thể đem hắn phân thây, sống chết trước mắt. Triệu Phất Y sắc mặt như nước, bỏ xuống bạch cốt tướng liễu cung, hai tay nắm thật chặt quyền, dưới chân đột nhiên phát lực, đồng dạng nhảy lên thật cao, hướng Phong Thập Tam Lang nghênh kích. Sinh tử một kích, dùng độc quá chậm, cũng không phải nắm đấm sảng khoái. Thắng thì thắng vậy, chết thì chết vậy. Bành, sau một khắc, Triệu Phất Y cùng Phong Thập Tam Lang tại không trung gặp nhau. Triệu Phất Y nắm đấm nện ở Phong Thập Tam Lang đầu lâu phía trên. Cùng lúc đó, Phong Thập Tam Lang song chảo cũng khoác lên Triệu Phất Y trên cổ. Giờ khắc này, Triệu Phất Y thậm chí có thể cảm nhận được trên lợi chảo từng tia ý lạnh. Trên da đã bị cắt ra từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Muốn bại a, sống chết trước mắt, Triệu Phất Y ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn dù sao không phải mệnh trung chú định nhân vật chính. Không phải mỗi một cuộc chiến đấu đều có thể chiến thắng. Vô luận là thắng hay bại, đều là nhân sinh một trận trải qua. Ngay tại lúc này, một kiện ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Triệu Phất Y một quyền đánh vào Phong Thập Tam Lang đầu lâu bên trên. Theo dự liệu lực đạo phản chấn cũng không có xuất hiện. Ngược lại có một loại rất nhẹ nhàng cảm giác, thật giống như một quyền đánh vào túi vải bên trên đồng dạng. Ba, Phong Thập Tam Lang đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, màu xanh đen huyết nhục, tủy não nổ tung một chỗ, vảy đâu đâu cũng có, không đầu thi thể từ giữa không trung rơi xuống, về phần hai cái lợi chảo, cũng mất đi tất cả lực lượng, vẻn vẹn chỉ là cắt một đạo vết cắt a. Thi thể còn chưa rơi xuống đất, ở giữa không trung liền hóa thành từng sợi bạch quang, biến mất giữa thiên địa. Chiến đấu đến đây cuối cùng hoàn tất. Cái này chết, Triệu Phất Y nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, vẫn là một loại mê huyễn cảm giác. Hắn đã làm tốt liều chết chuẩn bị, không nghĩ tới kết cục lại cho hắn một cái cực lớn kinh ngạc vui mừng. Bất quá, hắn lập tức hiểu được, nguyên lai Phong Thập Tam Lang sớm đã trúng kịch độc, toàn bộ thân thể đã bị ăn mòn không còn, chỉ là bằng vào ý chí kiên cường đang truy đuổi. Vì vậy, một quyền bị thua, Phong Thập Tam Lang thân trúng kịch độc, lại không buông lỏng chút nào. Bực này ý chí quả thực so sắt thép cường hãn hơn. Nếu là đổi chỗ mà xử, hắn chưa hẳn so Phong Thập Tam Lang kiên trì thời gian càng dài. Quả nhiên là một cái đáng tiếc đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.